Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, Dương Mi, không gian bất hủ giả. Dương Mi, người muốn chết, một tiếng kêu to truyền đến, đập vỡ tan vô số to lớn hỗn độn hắc nham, tiếng gầm cuồn cuộn bao phủ tới, lại bị Lâm Giật thân thể ở ngoài tỏa ra một luồng khí tức ngăn cản ở. Hắn biểu hiện nghiêm túc. Hai mắt lấp lóe từng viên một nguyên thủy phù hiệu, nhìn xuyên hư vô, nhìn thấy như vậy một cái tình cảnh, chiến trường hỗn độn trên hư không, một cây to lớn vô biên rỗng ruột dương liễu cắm rễ ở không gian đứt gãy. Cành liễu chập chờn, xuyên thấu tầng tầng không gian, đánh vào một cái đen kịt sông dài bên trên, này một dòng sông dài đen kịt như mực, tỏa ra ầm ầm hủy diệt khí tức, đó là hủy diệt sông dài. Đại biểu hủy diệt đại đạo, khủng bố cực kỳ, không gian bất hủ giả, hủy diệt đại ma thần. Lâm Giật nhìn này cây rỗng ruột dương liễu, trong lòng cực kỳ chấn động, tự nhiên nhận ra đó là hỗn độn bên trong sinh ra một cây rỗng ruột dương liễu. Đại diện cho không gian đại đạo cực hạn, mà một mặt khác, đang theo không gian bất hủ giả ác chiến chính là một cái hủy diệt sông dài. Đó là sinh ra tự đại hỗn độn hủy diệt ma thần. Được xưng chúa tể thiên địa vạn vật hủy diệt, vị này hủy diệt đại ma thần rất đáng sợ, thực lực khủng bố, nghe đồn không cần thương thiên kém. Giờ khắc này vừa thấy, Lâm Giật tuy rằng không rõ sở thương thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng ít nhất cảm giác được từ này hủy diệt ma thần trên người cảm giác hiểu đến từng tia một uy. Hiếp, đây chính là hỗn độn chi trung thiên sinh mà đến bất hủ giả. Một bên, hồng nhạt bộ xương đã sớm lạnh run run, trốn ở Lâm Giật sau lưng mới may mắn thoát khỏi với khó. Nhìn này che trời rỗng ruột dương liễu, nhìn lại một chút đen nhánh kia như mực, tràn ngập hủy diệt sông dài. Hai người đều là đến từ đại hỗn độn bất hủ giả. Những này bất hủ giả tàn mát ra một tia khí tức. Đều đủ để đập vụn hồng nhạt bộ xương thân thể, thậm chí nghiền ép nàng chân linh, cũng còn tốt có Lâm Giật ngăn cả này hai người uy thế. Ác chiến bên trong tàn mát ra khủng bố gợn sóng, lúc này mới không có bị lan đến mà chết, hủy diệt, người thật lớn mật, dám ăn cắp ta không gian quyền trượng. Này to lớn dương liễu thân người chấn động, vô số to lớn cành liễu rầm múa, ầm ầm ầm đánh nát hư vô hỗn độn. Xuyên thấu tầng tầng không gian, đánh vào này một dòng sông dài bên trên, nhấc lên từng trận màu đen sóng to gió lớn, hủy diệt sông dài sôi trào, đen kịt hủy diệt chi nước rít gào, ầm ầm nhấn chìm mà đến, dường như biển gầm mãnh liệt, lại giống như lũ bất ngờ cuốn ngược, trực tiếp đem đánh tới vô số cành liễu nhấn chìm, triệt để ăn mòn sạch sẽ. Dương Mi, bất quá một cái phá quyền trượng. Ngươi cần phải như vậy đuổi theo bản tọa không tha sao? Hủy diệt sông dài bên trong, đột nhiên truyền ra như vậy một câu rít gào, có vẻ rất phẫn nộ, càng nhiều chính là lộ ra từng tia một xem thường, phảng phất đang giễu cợt Dương Mi. Nhiên, đối diện rỗng ruột dương liễu chấn động, chín cái khổng lồ nhất cành liễu bỗng nhiên xuyên thấu vô tận không gian. Chớp mắt đánh vào này mênh mông hủy diệt sông dài. Tại chỗ đánh một cái khô, ầm, màu đen dòng lũ bị đánh vỡ, bên trong một đạo đen kịt bóng người dần dần hiện lên. Toàn thân bao phủ ở hủy diệt chi quang bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được này vô biên vô hạn hủy diệt khí tức. Hắn chính là hủy diệt đại ma thần, sinh ra tự hỗn độn đáng sợ bất hủ giả, một thân hủy diệt sức mạnh đủ để hủy diệt vô số to nhỏ thế giới. Này hủy diệt bóng người nhẹ nhàng một trường vỗ kích, chín cái to lớn dương liễu cành đột nhiên rung động kịch liệt. Tiếp theo răng rắc rạn nứt, cuối cùng bị một nguồn sức mạnh hủy diệt đánh chia năm xẻ bảy. Rỗng ruột dương liễu chấn động thân thể, vô số cành liễu rầm bay lượn. Tiếp theo, dương liễu tâm bên trong, một đạo mờ mịt thanh bóng người màu xám tái hiện ra. Đó là không bất hủ giả Dương Mi. Hắn đi ra, từng bước có vẻ rất chậm, nhưng làm cho người ta một loại không cách nào bắt giữ quỷ dị cảm giác. có thể nhìn thấy bóng người của hắn, nhưng không cách nào bắt giữ. Một vị, Dương Mi bản thân nằm ở không gian đứt gãy. Này vô số không gian kẽ hở trong lúc đó. Căn bản là không có cách bắt lấy hắn hình bóng. Chỉ có Lâm Dật mới có thể rõ ràng cảm ứng được. Thậm chí bắt lấy Dương Mi tung tích. Hả, vào giờ phút này, Dương Mi hình như có cảm giác. Đột nhiên quét mắt qua một cái đến. Nhất thời nhìn thấy Lâm Dật tồn tại. Vốn là không cái gì. Nhưng nhìn hắn ngạc nhiên nghi ngờ lên. Ở Lâm Dật trên người. Hắn ngửi được không gian sức mạnh khí tức. Cảm ứng được thuộc về không gian đại đạo quen thuộc gợn sóng. Thân là không gian bất hủ giả. Hắn rõ ràng nhất không gian gợn sóng. Hóa ra là hắn. Dương Mi trong lòng bừng tỉnh. Nhìn ra Lâm Dật lai lịch. Thần sắc hắn khẽ động, nhìn này một cái xuyên qua hư vô hủy diệt sông dài. Trong lòng bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ, nhất thời có chủ ý. Hủy diệt, ngươi không phải vẫn tuyên bố mình có thể địch bàn cổ sao? Dương Mi bỗng nhiên mở miệng nói một câu, đối diện hủy diệt ngừng lại một chút, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Không rõ ràng Dương Mi trong hồ lô muốn làm cái gì? Nghe được Dương Mi câu nói này, Lâm Dật con mắt híp lại, trong đôi mắt lập lòe kinh người lạnh mang, trong lòng mơ hồ cảm giác được Dương Mi đối với mình tính toán. Chỉ thấy, Dương Mi bỗng nhiên giơ tay chỉ về bên này, nói ra, ngươi xem này, vị kia chính là bàn cổ con trai, được xưng một đời mới hỗn độn vô địch giả, ta xem ngươi liền bàn cổ con trai đều không thể chống lại. Lại càng không nói tuyên bố muốn đánh bại bàn cổ cái gì. Hủy diệt nghe xong lời này nhất thời giật nảy cả mình. Xoay người trừng lại đây. Trực tiếp tập trung Lâm Dật bóng người. Còn sau lưng hồng nhạt bộ xương thì bị không nhìn. Hủy diệt càng xem càng ngạc nhiên nghi ngờ. Lẩm bẩm nói. Bàn cổ con trai. Quả nhiên đúng là bàn cổ con trai. Lẽ nào nghe đồn coi là thật. Bàn cổ, nữ hoa, thiên tộc. Thời thần những tên kia đều muốn mưu tính siêu thoát. Nhìn Lâm Dật, này hủy diệt đại ma thần ngạc nhiên nghi ngờ. Cũng không có hoài nghi. Bởi vì Lâm Dật tản mát ra khí tức bên trong. Không chỉ có bàn cổ khí tức. Càng có cái khác 3000 bất hủ giả bản nguyên khí tức. Chính là hắn hủy diệt đại ma thần khí tức đều có. Tam thiên đại đạo tập hợp một thân. Đó là kinh khủng đến mức nào. Hủy diệt ma thần đầu tiên là kinh hãi, sau đó mới phát hiện Lâm Dật mới vẻn vẹn bán bộ bất hủ. Này liền để hắn xem thường mấy phần, chỉ là một cái bán bộ bất hủ, liền chân chính bước vào bất hủ đều không làm được. Còn cái gì bàn cổ con trai, ta xem là ngươi Dương Mi ở lừa gạt bản tọa chứ. Hủy diệt cố ý trào phúng câu này, hai người này đại ma thần, hỗn độn bất hủ giả. Dĩ nhiên nắm Lâm Dật mở quét, Dương Mi trực tiếp cầm hủy diệt đầu mâu thay đổi, chỉ về Lâm Dật vị này bàn cổ con trai. Đây là ở kéo cừu hận à, nhìn thấy Dương Mi cách làm, Lâm Dật trong lòng thầm giận, hừ nói, khá lắm Dương Mi, vốn là không muốn để ý tới hai người các ngươi sự tình. Nhưng hiện tại xem ra ngươi là mình đưa thượng môn tìm đến giật bàn cổ con trai. Bản tọa ngược lại muốn xem. Ngươi có hay không tư cách này? Hủy diệt đại ma thần bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Mênh mông vô ngần hủy diệt sông dài ầm ầm quay đầu. Hướng Lâm Dật mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới. Nhấn chìm bát phương, nhìn thấy hủy diệt sông dài bao phủ hạ xuống. Lâm Dật trong lòng tức giận càng sâu. Vốn là không muốn ngày càng rắc rối. Nhưng xem tình cảnh mình bị đến bắt nạt đến rồi. Liền ngươi có hủy diệt sông dài. Lâm Dật hừ lạnh, đỉnh đầu thiên linh dâng lên một luồng khói đen, cuồn cuộn như nước thủy triều, cuồn cuộn không ngừng, trực tiếp hóa thành một cái đen kịt sông dài, cuốn thẳng mà trên, ầm ầm, hai cái đen kịt đáng sợ sông dài trong nháy mắt đan chéo. Song song đụng vào nhau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ chúng thần chiến trường đều động bắt đầu run rẩy lên. Nơi đó hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn, hai cái sông dài ầm ầm chạm vào nhau, vô cùng vô tận màu đen làn sóng một làn sóng tiếp một làn sóng. Sơn hồng hải khiếu giống như va chạm đi tới, Long long long, đáng sợ tiếng vang truyền đến. Hư vô rung động, hỗn độn phá diệt, hai cái đen kịt hủy diệt sông dài chạm vào nhau tạo thành phá hoại kinh thiên động địa. Cho dù không gian bất hủ giả Dương Mi đều chấn động. Hủy diệt sông dài, ngươi quả nhiên có bản tọa bản nguyên chân huyết. Xem ra năm đó bản cổ đánh giết chúng ta cũng không chỉ vì siêu thoát đơn giản như vậy, hủy diệt. Đại ma thần hét giận dữ. Mơ hồ cảm thấy năm đó bàn cổ đánh giết bọn họ những này hỗn độn bất hủ giả. Cũng không chỉ là vì siêu thoát đơn giản như vậy. Trong đó tựa hồ còn có bàn cổ một ít bí ẩn mưu tính. Cái cảm giác này rất không tầm thường. Hủy diệt trong lòng có chút kinh hãi. Bàn cổ đều là hỗn độn đệ nhất cường giả. Còn mưu tính cái gì? Bàn cổ, ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Dương Mi nhìn Lâm Dật. Biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, tự lẩm bẩm mơ siêu trong lòng hắn không được suy nghĩ. Bàn cổ năm đó đến cùng có cái gì mưu tính, bàn cổ nhưng là nhấc lên một hồi hỗn độn diệt thế đại chiến. Đánh giết 99% trở lên hỗn độn bất hủ giả. Nghe đồn nói hắn là muốn siêu thoát, nhưng hiện tại xem ra, xa xa không phải siêu thoát đơn giản như vậy. Bàn cổ tựa hồ sớm đã có cái gì mưu tính. Đột nhiên, hai cái hủy diệt sông dài song song chấn động, cuối cùng mạnh mẽ va chạm, từng người tan vỡ biến mất ở này hư vô trong hỗn độn. Một đòn hòa nhau, hủy diệt đại ma thần vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nghiêm túc cực kỳ nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem, hiện tại mới chính thức biết được cái này quái vật đáng sợ. Hỗn độn Dương Mi, hủy diệt đại ma thần, Lâm Dật từng bước đi lên. Trong miệng tự lẩm bẩm, tiếng nói rõ ràng truyền tới Dương Mi cùng hủy diệt trong tai. Này từng tia sát cơ xuyên thấu qua ngữ âm xung kích mà đi. Chấn động đến mức Dương Mi cùng hủy diệt song song kinh hãi. Đặc biệt Dương Mi, bị Lâm Dật 8/10 sát ý trực tiếp khóa chặt. Trong lòng âm thầm kêu khổ, không nên rước lấy cái này quái vật, hắn giờ khắc này mơ hồ có chút hối hận. Cảm thấy bên mình mới đưa hủy diệt đầu mâu thay đổi có chút không sáng suốt. Hiện tại vừa nhìn Lâm Dật tựa hồ không cần hủy diệt kém. Hơn nữa mơ hồ để lộ ra đến từng tia uy hiếp. Để hắn trong lòng rung mạnh, gây phiền toái. Dương Mi, ta cùng ngươi cũng không cừu hận. Tuy rằng đã từng giết qua một cái không gian chi chủ. Nhưng nghĩ đến những kia nhỏ yếu gia hỏa cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm mơ siêu, Lâm Dật. Từng chữ từng câu, nhìn chằm chằm Dương Mi nói ra, hắn khắp toàn thân đột nhiên dựng lên một luồng kịch liệt sát ý. Cuốn thẳng mà đi, thét dài nói, vốn là không muốn nhúng tay các ngươi chuyện, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta liên lụy đi vào, giết. Hét giận dữ truyền đến, Lâm Dật vọt người mà tới. Một đôi nắm đấm mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp nổ nát này vô số bay lượn quay quanh cành liễu. Đánh tới Dương Mi trước, Dương Mi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bản thể Dương Liễu rầm rung động, vô số cành lá bay ra hạ xuống, leng canh canh va chạm ở Lâm Dật song quyền bên trên. Không ngừng tạo thành từng cái to lớn khủng bố không gian vòng xoáy ngăn cản này một đôi. Cuồng bạo cực điểm nắm đấm mơ siêu đáng tiếc, Dương Mi thất vọng rồi. Lâm Dật song quyền nội hàm ngậm sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Không chỉ có là lực lượng nguyên thủy, càng có tam thiên đại đạo dung hợp là một, tạo thành phá hoại là cực kỳ khủng bố. Một quyền xuống, không gian Dương Liễu cây tại chỗ nổ tung mở vô số cành. Thậm chí một cái to lớn cành liễu đều bị đánh nổ ra. Giải rác ở trong hỗn độn, Dương Mi bị thương, nhưng vẫn chưa xong, mặt khác một quyền giết tới, ép thẳng tới mặt của hắn mà tới. Không gian chi thuẫn, Dương Mi hét giận dữ, trước mặt vô tận không gian đứt gãy hiện lên, đan chéo thành một mặt tấm khiên. Đó là không tấm khiên, vô cùng cường đại, được xưng phòng ngự thứ nhất, chỉ thấy, Lâm Dật nắm đấm oanh kích tấm khiên, truyền đến, loảng xoảng, mãnh liệt nổ vang. Có tiếng kim loại va chạm truyền đến, càn quét phạm vi ngàn vạn lý hỗn độn hắc nham mơ siêu răng rác. Không gian tấm khiên rạn nứt, một vết nứt từ trung tâm lan tràn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng lít nha lít nhít che kín toàn bộ tấm khiên. Ầm ầm một tiếng, không gian tấm khiên nổ tung, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ bay xuống tứ phương. Dương Mi, chết đi, Lâm Dật kêu to, song quyền ầm ầm nghiền ép lên đi. Khủng bố uy thế cuồn cuộn, cả kinh Dương Mi tâm thần run rẩy, bản thể dầm kịch liệt chập chờn lên. Hết chương.